Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1028. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt của Trịnh Vinh Sương xa sầm, một cỗ uy lực như núi Thái Sơn đè lên người ông ta. Cô học rất giỏi, nhưng cô vẫn chưa có thành tựu, đây là đang uy hát. Y-ế-pê cô sao? Lạc Di nhướng mày, như cười mà không phải cười. So sánh ở phương diện khác, thì thiên phú học hành của tôi là kém cỏi nhất. Khí thế của cô không hề thua kém Trịnh Vinh Sương, thậm chí còn mạnh hơn. Trịnh Vinh Sương thầm kinh ngạc, cô rốt cuộc là ai? Tuyệt đối không phải là con mọt sách bình thường. Về phần thiên phú học hành kém cỏi nhất, chỉ coi là khoe khoang. Ông ta căn bản không tin. Phương diện học hành vốn đã trái đạo trời, nếu khác biệt như vậy, người khác còn sống thế nào? Trịnh Tương Long thờ ơ nhìn hồi lâu, cảm giác cực kỳ sung sướng, nên hung hăng bóc mẽ. Cha, cô ấy là cổ đông của kiến trúc Ba Quy. Mấy năm trước cô ấy đã dự đoán được sự phát triển của ngành kiến trúc, ánh mắt rất nham hiểm. Anh ta cố ý nói thêm, nhìn người rất chuẩn, kiến trúc Ba Quy chính là công ty được thành lập năm đó, ba người hùn vốn, Lạc Di nắm giữ 20% cổ phần. Hiện tại đã tạo được tên tuổi cho mình, kiếm được kha khá. Trịnh Vinh Sương sừng sốt. Cái gì? Trong mắt Trịnh Tử Long lóe lên một tia lạnh lùng. Nếu đã trướng mắt anh trai tôi, tại sao lại hợp tác với anh ấy? Làm vậy không phải hơi mâu thuẫn sao? Lạc Di khẽ mỉm cười. Chính vì anh ta ngu ngốc, nên mới dễ dàng khống chế. Trịnh Tử Long, Trịnh Vinh Sương, người trong cuộc là Trịnh Tương Long không hề để bụng, cười lớn. Tôi biết ngay là vì nguyên nhân này mà, ngay từ đầu cô đã không ưa tôi, nhưng những năm này cô chẳng hề quan tâm tới công ty. Cô không sợ tôi liên thủ với hách ép cô ra ngoài sao? Sao anh biết tôi không để lại phương án dự phòng? Kiến trúc Ba Quy có thể phát triển chỉ dựa vào tài cán của anh và Lưu Nhất Hách sao? Lạc Di nở nụ cười sâu xa. Hơn nữa, Lưu Nhất Hách dám ư? Trong lòng Trịnh Tương Long thầm kinh ngạc. Kiến trúc Ba Quy phát triển thuận buồm xuôi gió. Anh ta luôn cho rằng mình may mắn và Lưu Nhất Hách có quan hệ tốt. Chẳng lẽ không phải? Ừ, cậu ta không dám. Cô lợi hại như vậy, sao không tham gia giới kinh doanh? Trên mặt Lạc Di lộ ra vẻ ghét bỏ, kiếm tiền quá dễ dàng, không có tính khiêu chiến gì cả. Chỉ có kiểu cúng trăng chín ngày, mò rùa năm dương mới xứng đáng để tôi khiêu chiến. Lời lẽ hổ báo gì đây? Khuôn mặt của ba cha con nhà họ Trịnh rạn nứt từng khúc. Trịnh Tử Long nhịn không được mà khẽ quát. Cô thật kiêu ngạo, vẫn luôn là như vậy, chưa từng thay đổi. Lạc Di đảo mắt. Đột nhiên cười ngọt ngào. Ngài Trịnh, ông làm trong ngành vận tải biển, vậy có biết ngài Jack Ever Roberts của tập đoàn KKB không? Đôi mắt của Trịnh Vinh Sương hơi nheo lại. Từng có duyên gặp nhau vài lần, cô cũng biết ông ấy. Đó là lão đại trong ngành. Ông ta không đủ tầm với người ta, chỉ là gật đầu xã giao mà thôi. Nếu ông có cơ hội thì có thể hỏi ông ấy. Lạc Di nhàn nhạt cười một tiếng, nhưng lại khiến Trịnh Tương Long đứng bên cạnh khẽ run. Anh ta cảm giác sắp xảy ra chuyện lớn, chẳng lẽ là ảo giác? Lạc Di liếc nhìn qua, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên. Trịnh Tương Long, anh muốn có vận tải biển Vinh Ký không? Tôi có thể giúp anh. Quyết định rồi, chọn nhà họ Trịnh, nhà họ Trịnh tự mình đến cửa, không lý do gì không dùng. Ê, Trịnh Tương Long cảm thấy tim mình đập mạnh, bất giác nhìn về phía Trịnh Vinh Sương đối diện, vẻ mặt của Trịnh Vinh Sương rất khó coi. Ông ta chưa chết mà lại thảo luận chuyện này trước mặt ông ta, có phải quá đáng rồi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến sĩ Lạc, cô quá giới hạn rồi. Ông ta rất tức giận, nhưng Lạc Di hoàn toàn không để ý đến ông ta. Trịnh Tương Long, anh chưa trả lời tôi. Tôi muốn. Trịnh Tương Long do dự một chút, trái tim đập loạn xạ. Giấc mơ nhiều năm của anh ta là kế thừa vận tải Vinh Ký, kế thừa nhà họ Trịnh. Càng không được lòng Trịnh Vinh Sương, anh ta càng muốn chứng minh mình là lựa chọn tốt nhất. Cách chương.